Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, ám mưu. Đối với Naruto như vậy đầu óc đơn giản, tính cách kích động nhiệt huyết, không đủ thành thục, lại không quen suy nghĩ hài tử. Chỉ là một mực nói cho hắn nhân sinh đạo lý lớn là vô dụng, quan trọng nhất chính là cho hắn một điểm quan tâm. Cùng với tán đồng Naruto là cái cô nhi, nhiều năm qua đều là một người sinh hoạt, vì lẽ đó tâm tư cực kỳ mẫn cảm, bởi vậy chỉ cần hơi hơi tán đồng hắn một hồi, hắn sẽ trở về càng nhiều tán đồng đời trước ân oán. Khoảng cách Naruto tới nói dù sao quá mức xa xôi, chỉ là có Sasuke lão sư tầng này thân phận, liền đủ để được Naruto nhất định tán đồng rồi, bất luận Jiraiya ở Naruto trước mặt nói cái gì. Nhưng này dù sao cũng chỉ là suy đoán. Chutetsu Senmei ở Konoha 20 mấy năm cẩn trọng, này mới là sự thật. Kỳ thực Naruto chỉ cần đứng ở Konoha lập trường, liền đủ để đến giúp Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei sở dĩ sẽ đến gặp Naruto, chính là muốn cho Jiraiya cùng Tsunade một loại chính mình ở lừa gạt Naruto cảm giác. Tốt buộc Jiraiya mang theo Naruto rời đi Konoha. Konoha bệnh viện trong hành lang, Tsunade sững sờ nhìn từ Naruto trong phòng bệnh đi ra Chutetsu Senmei. Trên mặt dần dần hiện ra một loại uấn nộ biểu hiện. Căm tức Chutetsu Senmei, Tsunade nhỏ giọng chất vấn. Người đối với Naruto nói cái gì? Chutetsu Senmei một tay kết liễu cái ấn giải trừ ảnh phân thân. Sau đó đối với Tsunade cười nhạt, giải thích, nhờ một chút Sasuke thôi. Tsunade lão sư, ngươi không cần sốt sắng như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ nói cái gì? Ngươi, Tsunade bị nghẹn ngẩn ra, tức giận nói, có ta ở, ta sẽ không để ngươi đem hài tử kia đưa vào lạc lối. Cái kia Tsunade lão sư có thể phải bảo vệ tốt hắn. Chutetsu Senmei cười nhạt nói, ta đối với đứa nhỏ này cũng cảm thấy rất hứng thú. Dù sao hắn là Minato nhi tử. Hơn nữa còn là cửu vĩ Jinchuriki. Hừ. Tsunade nộ quát một tiếng. Quát lên. Người tốt nhất không cần nói cho hắn những này. Tại sao? Chutetsu Senmei cân nhắc nhìn Tsunade. Nói rằng. Là sợ sệt Naruto biết rồi những này sau khi không thể nào tiếp thu được. Vẫn là sợ hắn biết rồi sau đó sẽ đối với ẩn giấu hắn thân thế đệ tam sản sinh oán hận. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, người dĩ nhiên biến so với Orochimaru còn đáng sợ hơn. Tsunade một mặt thất vọng nhìn Chutetsu Senmei, trịnh trọng việc nói rằng, ta cho người biết, Konoha là tổ tiên lưu lại quý giá nhất tài phú. Ta sẽ không để loại người như ngươi trà đạp Konoha. Ta người như thế. Chutetsu Senmei khinh niệm một câu, ánh mắt dần dần chuyển lạnh, ngữ khí âm trầm nói, Tsunade lão sư cảm thấy ta là loại người nào đây? Những này trước tiên để ở một bên, ta hỏi ngươi, đệ tam chết đến tột cùng ngươi có hay không quan? Tsunade sắc mặt đầu tiên là hơi hơi lúng túng, sau đó rất nhanh sẽ rời đi đề tài, nếu như ngươi còn tưởng là ta là giáo viên của ngươi. Liền thành thật trả lời. Thành thật trả lời sao? Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn Tsunade, có ý riêng nói rằng, Tsunade lão sư, người như thế chấp nhất với chân tướng, lẽ nào liền không sợ cái gọi là chân tướng sẽ làm ngươi thất vọng sao? Ngươi nói như vậy, liền biểu thị ngươi thừa nhận. Tsunade quát lên, không, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ta. Chutetsu Senmei trầm giọng nói, đáp án này, Tsunade lão sư có hay không cảm thấy thất vọng, ta sẽ điều tra rõ chân tướng. Tsunade tiếng nói vừa dứt, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, ta rất chờ mong. Chutetsu Senmei tùy ý nở nụ cười, cũng theo rời đi Konoha bệnh viện. Bạch, mới vừa đi ra Konoha bệnh viện, một tên ám bộ liền lắc mình đi tới Chutetsu Senmei trước người. Quỳ một chân trên đất bẩm báo, Hokage đại nhân, Shikaku đại nhân tìm ngài có việc thương lượng. Ân, ta biết rồi, Chu Tetsu Senmei gật gù biểu thị hiểu rõ Hokage văn phòng. Nara Shikaku một mặt nghiêm nghị nhìn Chu Tetsu Senmei, trầm giọng nói, vừa Sa Ẩn Phương diện phái tới đưa tin ưng, nói bọn họ đáp ứng bồi thường cho chúng ta vật tư đã bắt đầu đổi vận. Muốn chúng ta ở Hà Chi Quốc cùng Hòa Quốc biên cảnh tiếp thu, ồ, vận chuyển con đường đây. Chu Tetsu Senmei hỏi, vận chuyển con đường không nói. Thế nhưng tiếp hàng địa điểm dĩ nhiên tuyển ở biên cảnh, mà không phải trực tiếp đưa đến Konoha. Ta hoài nghi, Nara Shikaku vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, Chiyo cái kia lão thái bà ở Konoha chịu lớn. Như vậy khuất nhục, chơi chút trò gian cũng là bình thường, Chu Tetsu Senmei cười khẩy. Hừ nói, hơn nữa này bút bồi thường khoản dù sao không phải một số lượng nhỏ. Nói vậy Sa Ẩn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra đây. Huống chi Sa Ẩn thôn hiện tại còn ở trùng kiến, có điều căn cứ ám bộ tình báo, Nham Ẩn thôn cùng Vân Ẩn thôn vẫn không có động tĩnh gì, cũng không có trợ giúp Sa Ẩn thôn trùng kiến. Lẽ nào Sa Ẩn thôn muốn chính mình phái người tiệt dưới đám này vật tư? Nara Shikaku một mặt không thể tin tưởng suy đoán nói, trừ phi bọn họ điên rồi mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Thời kỳ này Sa Ẩn xác thực không dám đắc tội Konoha, có điều ta nhận được tin tức, Nham Ẩn thôn Onoki đã bí mật cấu kết Sa Ẩn thôn, chuẩn bị đối với đám này vật tư ra tay. Chu Tetsu Senmei cười lạnh nói, Onoki lão này thực sự là càng lão lá gan càng lớn. Nham Ẩn thôn, Nara Shikaku nhíu nhíu mày nói rằng, có điều căn cứ ám bộ tin tức, Nham Ẩn thôn cũng không có động tĩnh gì, ta có tình báo của hắn khởi nguồn. Điểm này ngươi không cần hoài nghi. Chu Tetsu Senmei khẽ cười một tiếng, sau đó khinh thường nói, có điều Onoki mục tiêu cũng không phải là này bút vật tư, mà là muốn lần thứ hai bốc lên Konoha cùng Sa Ẩn ngọn lửa chiến tranh. Nara Shikaku nghe vậy tỉ mỉ nghĩ lại, sau đó hiểu rõ nói, không sai. Nham Ẩn thôn căn bản không cần thiết vì Sa Ẩn thôn đắc tội Konoha. Đặc biệt là ở loại này thế cuộc còn chưa trong sáng tình huống, ở Konoha trong tay cướp đi vật tư, Nham Ẩn thôn cũng nhất định sẽ tổn thất một ít nhân thủ. Chỉ cần có thi thể, đều sẽ tra được hung thủ là ai. Chu Tetsu Senmei cười nhạt nói, Onoki sẽ không như thế xuẩn. Hắn chỉ cần khiến người ta hóa trang thành Sa Nhẫn, sau đó giả bộ đánh cướp vật tư, thấy sự không thể cháy, liền lập tức dẫn người lui lại. Một khi Konoha như vậy có người bất hạnh chết trận, Konoha cùng Sa Ẩn thế tất lại nổi lên tranh cãi. Cái kia Hokage đại nhân chuẩn bị làm thế nào? Nara Shikaku hỏi, chảo mấy cái người sống, sau đó đưa đến Sa Ẩn thôn. Chu Tetsu Senmei quỷ dị nở nụ cười, nhìn Nara Shikaku hỏi, lão sư cảm thấy làm sao? Ân, Nara Shikaku gật gù, nói rằng, nếu như là bắt sống, chúng ta Nara bộ tộc am hiểu nhất với này, được. Ta sẽ phái Kimimaro dẫn người trong bóng tối sách ứng. Chu Tetsu Senmei nói rằng, nếu Onoki muốn chơi, vậy hãy cùng hắn cố gắng chơi một chút. Thế nhưng mặc dù Sa Ẩn thôn biết được bọn họ bị lừa, e sợ cũng chỉ có thể ở trên đầu môi khiển trách Nham Ẩn thôn. Dù sao lấy Sa Ẩn thôn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách đối ngoại khai chiến. Nara Shikaku nhìn Chu Tetsu Senmei, phân tích nói, điểm này không đáng kể. Ngoại trừ cái kia không biết mùi vị Sa Ẩn thôn, hiện tại cái nào làng làm tùy tiện đối với những khác làng tiên chiến? Chu Tetsu Senmei cười nhạo nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.